Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Bây giờ tôi không cản trở an sinh xã hội nữa, rồi phải không? Các người gọi Cảnh Kiệt ra đây. Tôi là mẹ nó, tôi muốn gặp nó. M1 ột cảnh sát phụ trách thẩm vấn đi vào. Đặt một xấp giấy lên bàn trước mặt Trình Thục Ngọc rồi ngồi xuống. Trước khi gặp con trai bà không, chúng ta nói về những tội danh bà đã phạm phải đã. Đối mặt với viên cảnh sát không hề thân thiện, Trình Thục Ngọc thấy lo một. Bà ta đang định đứng dậy thì phát hiện, cảnh sát ban nãy đã làm gì đó với cái bàn trước mặt bà ta. Bây giờ tay bà ta bị kẹt chặt B2N trong không thể rút ra. Được, Trình Thục Ngọc cố gắng vùng ra những vùng vẫy đến đau cả tay mà vẫn không làm gì được. LT6BA GT, bây giờ bà ta mới nhận ra rằng cảnh sát đã công bà ta vào đây rồi. Các người cùng tôi lại làm gì? Tôi không phải phạm NS9N. Thả tôi ra. Cảnh sát thẩm vấn hờ hững liếc nhìn bà ta rồi nói. Bà có phải phạm nhân hay không không phải việc bà có thể quyết định. Sự thật sẽ quyết định việc đó. Ha ha ha ha. Và mặt rồi. Thím này mù luật phải không? Cho dù tôi nằm trên phố thì cùng lắm cũng chỉ phê bình một lúc. Có ảnh hưởng đến an sinh xã hội đi nữa thì tôi cũng chỉ muốn gặp con trai tôi thôi mà. Đừng tưởng tôi không biết vì sao các người bắt tôi. Vì các người muốn giúp. Cảnh Thiên, các người cùng một ruột. Cảnh sát gật đầu. Đúng là chúng tôi đã nhận được bảo án từ cổ đế Cảnh Thiên. Nhưng không phải cùng một ruột, mà là luật pháp quyết định tất cả. Bà Trình Thục Ngọc, tôi có giấy tờ hợp pháp chứng minh bà đã cắt đứt quan hệ với cậu Cảnh Kiệt. Nửa tháng trước, bà và cậu Cảnh Kiệt đã không còn là mẹ con nữa rồi. Cô đế Cảnh Thiên đã nhận nuôi Cảnh Kiệt, trở thành người giám hộ của cậu ấy đến khi cậu ấy đủ 18 tuổi. Bà muốn gặp cậu ấy thì cần phải nhận được sự cho phép của cô đế Cảnh Thiên. Cảnh sát cũng rất biết ý, nhìn sang máy quay và nói. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giải quyết vụ án bằng cách phát sóng trực tiếp như thế này. Vì vụ án liên quan đến người của công chúng là cô đế Cảnh Thiên và cậu Cảnh Kiệt. Vì vậy nếu đã phát sóng trực tiếp, vẫn nên cho mọi người xem chứng cứ thì hơn. Nói xong, một viên cảnh sát đã đưa giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ ra trước mặt quần chúng bóng chuyện. Nhờ sự góp gió đổ dầu của Chiến Lê Xuyên, lúc này số người xem live đã lên đến 8 triệu người và vẫn đang tăng. Lên chóng mặt, Trình Thục Ngọc sợ không gặp được Cảnh Kiệt bèn gầm lên. Cho dù cắt đứt quan hệ rồi thì làm sao? Có cắt đứt quan hệ đi nữa thì tôi cũng là mẹ ruột của Cảnh Kiệt. Là tôi mang thai 10 tháng đẻ ra nó. Tôi muốn gặp nó. Nó bắt buộc phải gặp tôi. Bây giờ các người ngăn cản nó gặp tôi là các người lạm dụng quyền lực. Nhóm người hóng chuyện đã đăng đến mấy trăm nghìn bình luận. Tốc độ bình luận chạy trên màn hình nhanh đến mức cảnh sát cũng không đọc rõ họ đang nói gì. Nhưng xét chung ra đều đang chửi Trình Thục Ngọc là được. Nếu bà nghĩ chúng tôi đang lạm dụng quyền lực, bà có thể để luật sư của bà đến kiện chúng tôi. Chúng tôi vẫn lua ở đây. Bà tình nghi cản trở an sinh xã hội, gây nên 3 vụ tai nạn giao thông. Những gì nên bồi thường, chúng tôi sẽ trích từ số tài sản bà đang sở hữu. Được rồi, việc này đã xử lý xong. Cách chương.